Cùng múa với sói, quyển 1 chương 30, đêm giao thừa, góc truyện audio.com. Sở Liên Nhi bị quất 10 roi, Lâm Má Má thả nàng nghỉ một ngày, nghe nói Tố Mai đã bị vô cùng thê thảm, nằm ở trên giường mấy ngày không xuống giường được. Sở Liên Nhi đồng tình thay nàng nhỏ lệ một phen, nhưng nàng đồng tình thì đồng tình, đối kết cục kế tiếp của Tố Mai vẫn là vỗ tay khen hay. 25 âm lịch rồi, còn có vài ngày chính là giao thừa. Tất cả nô bộc trong phủ hoàng tử đều vội chân không chìa xuống đất nghe nói Tố Mai còn nằm ở trên giường, phía sau lưng bị đánh đến máu thịt mơ hồ, mặc dù bôi thuốc nhưng bởi vì trên người luôn ngứa vô cùng ngứa, hơn nữa có da chóc thịt bong, cả phía sau lưng đã bắt đầu chảy mù, mọi người ở dưới lại bận xoay quanh, căn bản chẳng quan tâm nàng, hơn nữa Đông Ly Thuần đối với nàng chán ghét vô cùng, nàng mặc dù vẫn là thân phận đại a đầu cũng đã không còn quyền lợi chi. Phối hạ nhân gì nữa, chỉ phải nằm ở trên giường tự sinh tự diệt. Về sau, nghe, nói trên người Đông Ly Thuần cũng bắt đầu nổi vết đỏ, hơn nữa còn chảy nước mắt. Không ngừng, tìm được tin tức như vậy, Sở Liên Nhi có khổ có mệt mỏi cũng đáng được, nhìn một đôi tay sưng đỏ thô ráp với mình, nhếch miệng âm hiểm cười. Lão nương cố gắng lâu như vậy, rốt cục đổi lấy thành quả thắng lợi. Trong viện giặt quần áo, buổi tối mỗi ngày ngoại trừ nàng ra, không có bất kỳ người nào đoạt địa bàn với nàng, trong nội viện này tuy đơn sơ, nhưng bảo bối còn nhiều mà, lấy ra sửa chữa người, hoàn toàn không uổng phí. Lực phá hủy, cửa ải cuối năm càng gần, thời gian Đông Ly Thuần về phủ cũng càng ngày càng muộn, Sở Liên Nhi cơ hồ nhìn không tới bóng người của hắn. Như thường ngày, sáng sớm nàng phải bưng nước đến trong phòng Đông Ly Thuần. Quét dọn, cửa ải cuối năm đến, trong phủ phải tổng vệ sinh một lần, phòng Đông Ly Thuần là địa phương dọn dẹp đầu tiên, tất cả nha hoàn đều muốn tham dự trong đó. Mùa đông ở phương Bắc lạnh kinh người, Sở Liên Nhi còn chưa qua loại khí trời lạnh người chết đi, há miệng đầy khói trắng, dẫm lên tuyết đọng dày đặc, bắt đầu nhiệm vụ kiên trì quét dọn mỗi ngày. Chỉ là, nàng mới cầm cái chổi đi vào Bích Nguyệt Hiên trước mặt liền nhìn đến thân thể cao lớn tráng kiện của Lâm Má Má, phía sau nàng còn đi theo mấy tên gia đinh thân cường lực mạnh trong phủ, bọn họ như bắt con gà con, trong tay ôm theo một nữ nhân khóc lóc đầm đìa. Chủ tử, nô tỳ oan uổng a, chủ tử tha mạng a, nô tỳ thật không có xịt nước hoa a, chủ tử người phải tin tưởng nô tỳ. Từng tiếng cầu xin tha thứ thê lương, trong gió lạnh. Sáng sớm, phá lệ thê thảm, trên người nàng mặc quần áo màu xanh lơ, phía sau lưng lại một mảnh huyết đỏ, bị gia đinh trong phủ thô bạo túm trong tay, lúc giãy giụa trên lưng đã rịn ra một máu đậm đặc, tóc của nàng mất trật tự không chịu nổi, một cây châm hoa ngọc màu lục dài một tấc tà tà cắm ở trên đầu, mắt thấy muốn rơi xuống mặt đất, nàng giãy giụa càng lợi hại, châm hoa liền rơi xuống mặt đất một đám. Tóc rủ xuống tại bên cạnh gò má che khuôn mặt của nàng, Sở Liên Nhi nhất thời không có nhận ra nàng, bất quá, sau khi nghe được thanh âm quen thuộc của nàng. Nàng rốt cục thấy rõ, vị nữ nhân hai chân cơ hồ bị kéo trên mặt đất này, lại là Tố Mai. Sân nhỏ nối liền phòng giường cột chạm trổ trên bậc thềm xuống phòng, có mấy nha hoàn chiều cao không đồng nhất đứng, các nàng rủ lông mi xuống mà đứng, lặng ngắt như tờ đứng ở trong gió lạnh, mắt lạnh nhìn Tố Mai bị thô lỗ. Góc truyện audio.com, kéo đi, không người dám nói câu nào, tiện tì chết tiệt, chủ tử ba nói năm lệnh không chuẩn nha. Hoàn trong phủ sức nước hoa, ngươi phạm vào gan chó, lại dám kháng mệnh không? Vân, khiến chủ tử ngứa toàn thân, chảy nước mắt không ngừng, thật sự là sống không nhịn được, một tiếng giống giận trung khí mười phần, thiếu chút nữa giống phá màng tai Sở Liên Nhi, định mắt nhìn lên, nguyên lai là Lâm Má Má. Chỉ thấy, nàng chống eo, đang chỉ vào Tố Mai một thân chật vật giống giận. Tố Mai dãy dụa hướng Lâm Má Má quỳ xuống, nàng bắt chặt lấy váy của nàng, khóc cầu. Lâm Má Má, ta thật không có sức nước hoa a, ngươi phải tin tưởng ta, ta là oan uổng. Lâm Má Má nghe vậy càng giận không thể hết, bàn tay to chụp tới, như chim ưng bắt con gà, bắt được quần áo màu xanh lơ Tố Mai, dùng cái mũi củ tỏi của nàng ngửi ngửi, giống dữ dội một tiếng. Còn dám nói không có, mùi thơm nồng như vậy, tiện tì thật sự là chết đã đến nơi vẫn không biết hối cải. Ngươi thích xịt nước hoa như vậy, không phải là muốn câu dẫn chủ tử, một lòng muốn bỏ lên trên giường chủ tử sao? Đáng tiếc chữa tốt thành xấu, ngược lại còn khiến chủ tử dị ứng, thật sự là tội ác tày trời, cho tới bây giờ vẫn không biết hối cải, vậy đừng trách lão thân vô tình. Đến nha, đem nàng bán vào giáo ti phường, từ nay về sau không có phủ hoàng tử cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào chuộc thân thay nàng. Tố Mai thê lương thét lên, lại đánh không lại khí lực ra. Đinh Trong phủ, rất nhanh, đã bị ném ra ngoài viện. Cánh cửa bị đánh trúng, treo đèn lồng đỏ thẫm nhưng không thấy. Không khí vui mừng và ấm áp lại biến thành âm trầm mà làm cho người ta sợ hãi. Mặt đầy đặn của Lâm Má Má co rúm một hồi, nàng mắt lạnh nhìn. Tố Mai bị thê lương kéo đi, sắc mặt dữ tợn, lại nhìn đến mọi người, bỗng dưng giống. To một tiếng, đều sững sờ ở đây làm cái gì? Chuyện nên làm đều làm xong sao? Có phải là cũng muốn đến giáo ti phường loại địa phương dơ bẩn đi dạo? Một câu chưa dứt, trong sân đã không còn một người. Sở Liên Nhi rốt cục kiến thức đến tác phong lãnh huyết và tàn nhẫn của Lâm Má Má, không dám chậm trễ, tranh thủ thời gian cầm cái chổi bắt. Đầu quét dọn, bất quá, khóe mắt nghiêng nhìn đến Tố Mai bị bắt ra ngoài viện. Trong nội tâm không nói ra được tư vị, nữ nhân luôn áp chỉnh nàng này, hôm nay. Rốt cục bị nàng phản trở về cả bộ dạng này của nàng, bị ném ra phủ chỉ sợ cơ. Hội sống không lớn, chính là bị bán vào giáo ti phường, càng sống không bằng chết. À, nàng làm như vậy có phải là thật quá mức? Tố Mai bị trục xuất phủ rồi, Lâm Má Má chuẩn bị từ hai người. Đại nha hoàn Lục Liễu và Thanh Hà tuyển ra một người để làm đại a đầu. Chính là Đông Ly Thuần lại chỉ vào Sở Liên Nhi đầu tóc rối. Bởi cao thấp không đều tiếp nhận vị trí đại a đầu. Đêm giao thừa, Đông Ly Thuần vốn nên tiến cung tham dự tiệc. Hoàng gia, lại bởi vì thân thể không khỏe ôm bệnh tại phủ. Khó được cùng Mã Văn, Trọng cầm đầu một đám phụ tá cùng nhau mừng năm mới. Lâm Má Má là Đông Ly Thuần, từ trong nội cung mang ra ngoài, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, tình cảm thâm hậu. Cũng được ngôi, hắn thấy Lâm Má Má muốn sai khiến nha hoàn khác tiếp nhận vị. Chí đại a đầu, liền chỉ vào Sở Liên Nhi đang quét dọn cái ly bị vỡ nát do tướng. Quân say rượu nào đó làm rớt ở phía dưới, nói với Lâm Má Má. Lâm Má Má, ngươi, lập tức an bài nhân thủ, sửa sang lại phòng của đại nha hoàn ở Bích Nguyệt. Hiên, cho nàng ở lại. Góc chuyện audio.com, lời nói của Đông Ly Thuần vừa ra khỏi miệng, mọi người đều bị kinh ngạc, tiếng vang hút không khí vang tận mây xanh, đủ để chứng minh trình độ kinh ngạc của bọn hắn, từ một nha hoàn thô lại đê tiện nhất thoáng cái tấn thăng. Làm đại nha hoàn có phẩm cấp coi như là nhảy cấp thăng nhiệm rồi, tại cổ đại gì? Thường xâm nghiêm, đơn giản không được nhảy cấp này, biết bao kinh hãi thế tục. Trách không được mọi người phản ứng mãnh liệt, Sở Liên Nhi còn không biết đã xảy ra chuyện gì thấy mọi người. Đều đưa ánh mắt tập hướng chính mình, có chút hoảng hốt lại sợ mà không loạn. Lung tung thu nhặt mảnh nhỏ trên mặt đất xong, đứng dậy, đang chuẩn bị lui ra. Bỗng dưng, một cái thanh âm hồn hển vang lên. Chủ tử, nữ nhân này rắc tâm hại, người, bụng dạ khó lường, lòng mang quỷ, ngài cho nàng làm nha hoàn thiếp thân. Của ngài, cần phải nghĩ lại a. Sở Liên Nhi nhíu mày, nhìn về phía Lý Hoa ngồi ở dưới tay. Đông Ly Thuần, thân phận Lý Hoa là thị vệ bên cạnh Đông Ly Thuần, võ nghệ. Cao cường, quanh năm không rời, nhưng hai ngày này lại không gặp lần nào, Sở Liên Nhi còn tưởng rằng hắn ít nhất phải một tháng sau mới có thể đi ra ngoài gặp. Người, không thể tưởng được hôm nay không ngờ xuất hiện ở đây. Hơn nữa vẫn ngồi, ở dưới tay Đông Ly Thuần, có thể tưởng tượng hắn ở trong suy nghĩ của Đông Ly. Thuần vẫn có phân lượng nhất định, Lý Hoa nói vừa xong, liền lập tức đưa tới mọi người hưởng ứng. Lúc này Sở Liên Nhi mới kịp phản ứng, nhìn về phía Đông Ly. Thuần ngồi ở ghế trên, ánh mắt của hắn trầm tĩnh như nước, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn cũng đang đánh giá nàng, ngón tay thon dài trắng nõn, vuốt vuốt ly ngọc. Trong tay, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng yên nhìn mình. Sở Liên Nhi oán hận thầm a một tiếng trong lòng, nhìn về. Phía Lý Hoa cười khẽ, Lý thị vệ ta nhớ ngươi là thị vệ bên cạnh chủ tử, sao? Vài ngày trước đó lại không trông thấy ngươi theo chủ tử. Ai thích thân phận đại a đầu a, chỉ có điều có thể từ nha hoàn thô lại. Làm việc nặng, bay, lên thành đại nha hoàn ăn hương uống lạt không cần làm việc nặng coi như là giải. Thoát, Sở Liên Nhi không có đạo lý gây khó dễ với mình, người muốn trở ngại. Nàng, tất cả đều tự đi tìm chết, Lý Hoa nghe vậy sắc mặt càng thối, cổ cứng ngắc lớn tiếng. Đáp, chủ tử tạm thời phái ta làm việc, a, nguyên lai là như vậy a, Sở Liên Nhi gật đầu, nhưng câu. Tiếp theo lại nhanh quay ngược trở lại, biến thành bén nhọn mà xảo trá. Chẳng lẽ chủ tử cho ngươi đi làm việc còn bao gồm khuya khoắt? Đến trong phòng ta muốn phi lễ ta sao? Lời của Sở Liên Nhi vừa nói ra khỏi miệng, lập tức khiến cho. Mọi người chú ý, nhất tề nhìn về phía Sở Liên Nhi, vừa nhìn về phía Lý Hoa vừa. Tức vừa vội ánh mắt suy nghĩ sâu xa. Lý Hoa vỗ án, tức giận nói. ta khi nào thì đến phi lễ? Ngươi không cần phải ngậm máu phun người. Lý Hoa phẫn nộ, trong mắt bạo phát đằng đằng sát khí, không hổ là thị vệ sát người bên cạnh Đông Ly Thuần. Riêng phần khí thế này có thể làm người nhát gan bỏ chạy, nhưng Sở Liên Nhi không chút nào sợ, nàng ngẩng đầu. Ưỡn ngực hừ lạnh, ta có chứng cớ, có muốn ta lấy ra cho mọi người nhìn một cái tội của ngươi không? Mọi người ở đây cũng không thích Sở Liên Nhi, trái lại còn thập phần chán ghét nàng, hận không thể nàng bị Đông Ly Thuần đuổi ra phủ. Nhưng vạn ác dâm cầm đầu, mọi người đối chán ghét Sở Liên Nhi thì chán ghét, nhưng tuyệt không cho phép có việc xảy ra. Góc chuyện audio.com, bọn họ hiểu rõ Lý Hoa, cũng không tin hắn nửa đêm đi phi lễ Sở Liên Nhi, chính là, lại thấy Sở Liên Nhi nói rất xác thật, không khỏi bán tín bán nghi, đem ánh mắt hồ nghi nhìn hướng Lý Hoa. Lý Hoa bị những ánh mắt này chằm chằm oán khí đầy mình không chỗ kể, tức giận toàn thân phát run, hắn chỉ vào Sở Liên Nhi quát. Thân thẳng, không sợ bóng lệch ra, ta Lý Hoa đỉnh thiên lập địa quang minh lỗi lạc tuyệt. Sẽ không làm ra loại việc hạ lưu, Sở Liên Nhi, người có gan, liền lấy chứng cớ. Ra à, Sở Liên Nhi lại hừ lạnh một tiếng lần nữa. À thật là có, gan à, rõ ràng làm chuyện ám muội còn một bộ lẽ thẳng khí hùng. Hảo, ngươi đã, không biết hối cải, ta đây cũng không khách khí. Lý Hoa thấy nàng đem trắng nói thành đen, rồi lại nói không. Lại nàng, tức giận mặt trướng đỏ bừng, lại một câu cũng không chen ra. Chỉ phải, đem ánh mắt cầu cứu nhìn hướng Đông Ly Thuần. Ánh mắt Đông Ly Thuần mang theo hứng thú, hắn nhìn Sở Liên Nhi, đạm nói, Lý Hoa phi lễ qua ngươi, khi nào thì, cách chương.